pháo hôi nữ khác loại tu tiên 115 chương 1311 sư phụ là nam thần 10 chương 1311. Sư phụ là nam thần 10 gào thét như ruột khóc gió bắc bên trong. Lâm Tịch lần nữa đạp lên hành trình. Đều nói phong đao tử quả nhiên là một chút sai đều không có. Này gió phá tại mặt bên trên. Như là bị người liên tục đánh rất nhiều cái tát đồng dạng nóng rát đau. Hơn nữa tới từ đỉnh núi gió bắc còn vô cùng. Ách không chính hình. Nó một hồi hướng đông thổi một hồi hướng tây thổi một hồi lại đánh xoáy thổi. Tóm lại mục đích chỉ có một cái. Chính là đem ngươi làm đi xuống. Mấy cái thứ ba bậc thang. Phỏng đoán đã vượt qua 10 cấp gió lớn. Lâm Tịch cảm thấy có đôi khi béo cũng là một cái ưu điểm. Nhân ra cái bề ổn à. Tối thiểu sẽ không có nàng hiện tại tùy thời có thể cưới gió bay đi ảo giác. Hơn nữa theo để tam giai bắt đầu, gió bên trong đã lôi cuốn kiếm khí tập kích tới. Lâm Tịch một cách nghiêng người tránh thoát một đạo kiếm khí đồng thời còn muốn tại cuồng phong bên trong cố gắng ổn định thân hình. Không đến bị thổi xuống thang đi. Lại là hai đạo kiếm khí một trái một phải, hai mặt giáp công. Lâm Tịch tay bên trong đã nhiều hơn một thanh phi kiếm. Lạc Anh kiếm pháp thuận thế múa ra. Ba một chút đập nát đạo kiếm khí này đồng thời Lâm Tịch lần nữa lưu loát một cái không xoáy tránh thoát mặt khác đạo kiếm khí kia. Tựa hồ là vì thử thách nàng. Nàng chưa kịp đứng vững gót chân. Lại là một cơn gió lớn mãnh thổi mà tới. Lâm Tịch nhanh lên ổn định hạ bàn. Chỉ cần lui lại. Nàng liền sẽ bị đại trận truyền tống ra ngoài. Hôm nay luyện tập liền sẽ lần nữa tuyên cáo thất bại. Mỗi người mỗi ngày chỉ có thể xông một lần. Lâm Tịch rõ ràng. Sóc phong nhai cái này trận pháp. Kỳ thật thật là nhằm vào kiếm tu cùng thể tu mà thiết. Tuyệt đối so ngày thường đồng môn lẫn nhau nhận chiêu càng hữu hiệu đề cao kinh nghiệm đối địch. Làm vững chắc cá nhân tu vi. Chủ yếu nhất là chú ý cũng không có cái gì đồng môn có thể theo nàng nhận chiêu luyện tập. Lâm Tịch lại đạp lên một bậc thang. Sức gió càng lớn kiếm khí càng mạnh đồng thời kia cổ nàng rất quen thuộc tới từ dưới chân trọng lực cũng xuất hiện. Đây quả thực là đối người một lần toàn phương vị thử thách. Tới từ gió đầy. Rồi. Cuốn. Đụng cùng tới từ dưới chân cường trọng lực. Còn phải đề phòng thỉnh thoảng liền ra tới đánh lén kiếm khí. Hiện tại Lâm Tịch đã đứng tại để lục giai bậc thang bên trên. Đối mặt càng ngày càng nhiều kiếm khí. Lâm Tịch đã theo bắt đầu né tránh. Biến thành hiện giờ trực diện. Lâm Tịch cảm thấy này thanh phi kiếm thật sự là quá mức chật hẹp. Lại rộng một ít nàng liền có thể trực tiếp đem những cái đó kiếm khí đập nát. Nay một lần. Lâm Tịch dùng chính mình vết thương từng đống thành công đổi về xông qua cửa thứ nhất nhắc nhở. Tại miễn cưỡng đạp lên cái thứ 10 bậc thang bị liên tiếp gần như đồng thời xuất hiện 5 đạo kiếm khí cấp bổ xuống. Làm sắc mặt nàng đen nhánh như đáy nồi chính là. Thế mà một. Có. Thường. Lệ quay đầu nhìn qua kia cao cao như đứng vững trong mây thực tế cũng chỉ có 36 cái bậc thang. Mẹ nó. Lão tử này là lần đầu tiên. Ngươi có thể hiểu lần đầu tiên ý nghĩa Lâm Tịch lệ mục. Tổng cộng chỉ có 4 lần ban thưởng cơ hội. Nàng đã mất đi một lần. Trở về luyện đan làm nghề phụ đi. Dù sao chính mình có một cái thực không dán người đau lòng sư phụ. Trang bị thần mã cơ bản đều phải dựa vào chính mình đi làm. May mắn nàng tâm tư linh hoạt, Lâm Tịch rất nhanh tìm cho chính mình đến so luyện đan thu vào càng cao làm giàu mới đường. Chuẩn xác cung cấp thanh tử tâm hành tung một lần 5 khỏa linh thạch trung phẩm. Chuẩn xác cung cấp thượng quan mạc hành tung một lần 10 khỏa linh thạch trung phẩm. Lâm Tịch nhe răng. Nhưng gặp nhân loại đố kỵ tâm là đáng sợ đến cỡ nào. Bất quá nàng yêu thích. Hi a hi a hi a sưng mặt sưng mũi hai cấp luyện đan sư chính tại đan thất bên trong luyện chế cho chính mình dùng hóa ứ đan. Hóa ứ đan mặc dù cũng là hai cấp thuốc. Lại là hai cấp trong dược tương đối khó luyện chế. Bởi vì liệt giáp thú máu cùng xà nhãn quả dược tính tương xung. Nghĩ muốn luyện chế ra hiệu quả trị liệu kỳ giai hóa ứ đan. Nhất định phải tại xà nhãn quả dược tính thôi phát nháy mắt bên trong gia nhập 4 ngao vỏ cua tôm tôm trứng. Kết quả đột nhiên xuất hiện rít lên một tiếng. Chú ý. Ngươi cút ra đây cho ta. Lâm Tịch tay khẽ run rẩy, màu da cam trong suốt vô cùng một nắm tôm trứng tất cả đều ném vào đan lô bên trong. Nháy mắt bên trong, một cỗ quen thuộc cùng với tanh hôi mùi khét lẹt truyền ra. Lâm Tịch mặt đen đi ra đan thất, trông thấy viện tử bên trong đứng đồng dạng sưng mặt sưng mũi thượng quan Mạc Chính hung dữ nhìn chằm chằm nàng. Hàn Hỏa cùng Doanh Khuyết ở phía sau đi theo, biểu tình có chút khó xử. Bọn họ thực muốn ngăn cản cái này nữ nhân, thế nhưng là nàng lại có các chủ chuyên dùng lệnh bài. Đừng nói đan thất, ngoại trừ Chu sư cô kia gian chuyên dùng tiểu phòng luyện đan bên ngoài, lệnh bài này liền vật liệu kho đều có thể đi vào đi. Bọn họ cũng không có cách nào. Có phải hay không là ngươi nói cho này đó nữ nhân ta hành tung? Nhìn kia trương cùng chính mình không sai biệt lắm đầu heo mặt, Lâm Tịch không chút nào che giấu chính mình vui sướng khi người gặp họa. Nàng còn nhớ rõ Thanh Tử Câm cho chính mình đan thất trận pháp lệnh bài lúc đã nói, toàn bộ thanh các có thể tại này bên trong tự do ra vào ngoại trừ ta chỉ có ngươi. Thanh gia tộc nhân thư thớt, còn lại tộc nhân đều tại Thanh Phong Đường, cho nên tại thượng quan Mạt không có tới trước đó. Đích thật là như vậy. Đối mặt cái kia chỉ trích cơ hồ muốn đâm trọt Lâm Tịch mặt bên trên ngón tay, nàng chộp chính là một bạt tay. Ba một tiếng, thượng quan Mạc lời còn chưa dứt, liền cảm giác chính mình tai nạn không ngừng, mặt như là bị một khối đĩa sắt cấp hô thượng. Nàng chưa kịp phản ứng, lốp ba lốp bút Lâm Tịch tát tai cùng không cần tiền đồng dạng thay nhau chào hỏi nàng hai bên gương mặt. Rất nhanh này trương nguyên bản liền rất đặc sắc mặt đã nhanh không có cách nào nhìn. Lâm Tịch bị gió bắc rút nửa ngày cái tát cùng với vượt quan thành công lại không bao, nhưng liếm tà hỏa cuối cùng thành công phát tiết đi ra ngoài. Thấp dầu sảng khoái nói là báo đáp ăn cứu mạng. Kết quả thế nhưng trộm ta sư phụ bảng hiệu. Ta nói ngươi như thế nào mỗi ngày hướng ta sư phụ chính điện chui đâu, mau đem ta sư phụ lệnh bài giao ra. Không phải ta đánh chết ngươi. Thượng quan Mạc muốn nói, tấm bảng này vốn chính là ngươi sư phụ cho ta. Thế nhưng là nàng chưa kịp há mồm nói chuyện, một cái tát tai liền hô xuống tới. Liên tiếp cái tát đem nàng giải thích tất cả đều chụp trở về. Nàng muốn tránh thoát Lâm Tịch kiềm chế, thế nhưng là cũng không biết cái này chú ý là ăn cái gì lớn lên. Cái kia tay như là cái kìm nhổ đinh đồng dạng bóp lấy nàng cổ. Thượng quan Mạc mặc dù tu vi cao hơn nàng, đáng tiếc nhược cây pháp sư một khi bị Lâm Tịch như vậy hàng cận thân vật lộn, bi kịch có hy vọng. Thượng quan Mạc bị đánh tinh đầu đầy trời, tuyệt vọng suy đoán chẳng lẽ chú ý nhưng thật ra là cái thể tu ngươi dám trộm ta sư phụ đồ vật. Ngươi cách này lấy oán trả ơn tiểu nhân, nhanh lên đem lệnh bài còn trở về, chớ ép ta phá ngươi hư. Lâm Tịch quặm mặt lại nói, thượng quan Mạc ngươi nhưng tuyệt đối đừng chịu thua, nhất định phải kiên trì lên, tốt nhất kiên trì đến ta thật đánh nát ngươi hư. Trực tiếp đem cái kia tùy ý môn truyền tống lệnh lấy đến trong tay, vậy lần này nhiệm vụ trực tiếp liền hoàn thành. Tại cái này nhiệm vụ thế giới bên trong, luyện tinh hóa khí cùng luyện khí hóa thần này hai cái giai đoạn tu sĩ chỉ cần đến dung hợp kỳ liền sẽ tự nhiên mà vậy tại dưới đan điền bên trong có được một khối tên là hư, tương đương với chữ vật túi không gian. Mà luyện thần hoàn hư hòa luyện hư hợp đạo này hai cái cao giai tu sĩ có không gian thì trực tiếp mở tại bên trên đan điền tử phủ, được xưng là thiên khư. Muốn có được người khác hư, thiên khư đồ vật bên trong, nếu không phải bản nhân tự nguyện giao ra, trừ phi có thể trực tiếp phá hủy thiên khư, khư tồn tại đan điền. Nữ chính có nguy hiểm thời điểm, nam chính nếu là không thể thân tự đến đây, tự nhiên có nam phối 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cùng với lốp xe dự phòng 8, 9, 10 từ từ chạy đến cứu giá. Lần này tự nhiên cũng không ngoại lệ. Chú ý, dừng tay pháo hôi nữ khác loại tu tiên 115 chương 1312 sư phụ là nam thần 11 chương 1312 sư phụ là nam thần 11. Lâm Tịch vừa nghe đến Thanh Tử Câm nói chuyện, lập tức giống như kéo một con chó chết đem thượng quan Mạc kéo đi qua, vô cùng ủy khuất nói: sư phụ, ngươi tới thật đúng lúc, cái này người trộm ngươi lệnh bài. Thanh Tử Câm, thượng quan Mạc, lệnh bài là ta cho nàng,

rung động đến tâm can kêu sư phụ. Mà đối mặt nàng liền con mắt đều chẳng muốn chuyển một chút, Thanh Tử Tâm lại khó được liền lỗ tai đều đỏ. Ha ha, Mạt Nhi, mau trở về thuốc trị thương, ngoan. Thanh Tử Tâm thanh lãnh thanh âm bên trong mang theo một tia đau lòng. Sau đó thượng quan Mạc theo thường lệ cấp Lâm Tịch ném cái tiếp theo thì uy ánh mắt sau. Bị Thanh Tử Tâm nửa ôm trở về Thanh Các. Lần này, Lâm Tịch cũng là nhất cổ tác khí xông lên thập bát giai bậc thang, nhưng là vẫn như cũ mau cũng không có một cái. Trên thực tế, không chỉ có thập bát giai bậc thang thời điểm Lâm Tịch vẫn như cũ hai tay trống trơn. Thứ 27 cầu thang thời điểm, Lâm Tịch là cùng Thượng Quan Mạc cùng một ngày xông. Thượng Quan Mạc lần này bắt được một khối Quy Khư Trần Tinh. Quy Khư Trần Tinh A chỉnh cách tông môn đều vì thế mà chấn động. Không nghĩ tới tại Sóc Phong Nhai trong đại trận, lại còn phong ấm như thế hãn hữu vật liệu. Quy Khư Trần Tinh tương truyền vì cách này thế giới cùng thượng giới liên thông Quy Khư chi nhãn bên trong vật liệu luyện khí. Tại quá thời cổ đại cao giai tu sĩ vẫn là có thể trả lại khư chi nhãn bên trong thu thập được. Bất quá nghe nói cái này thế giới đã từng trải qua quá một trận biến đổi lớn. Kia quy khư chi nhãn liền cứ thế biến mất tại thế gian. Thế là quy khư trần tinh cũng đã thành thế gian hãn hữu vật liệu. Tông môn muốn dùng vật phẩm khác hoặc là phúc lợi đãi ngộ cùng thượng quan Mạc đổi lấy này khối quy khư trần tinh. Nhưng lại trực tiếp bị Thanh Tử Tâm cự tuyệt. Hắn tại hóa ảnh môn có một vị chi giao hảo hữu là luyện khí đại gia. Hắn chuẩn bị lại thêm hai cây thiên phượng vũ cùng với hắc thủy giao tiêu cấp Mạc Nhi chế tạo một cái pháp bào. Xét thấy thượng quan Mạc là cái dung nhan chắc tuyệt luyện đan sư. Tông môn cao tầng cũng không tốt quá mức khó xử nhân ra. Bởi vì thượng quan Mạc cùng Thanh Tử Tâm này đoạn thời gian nhưng cấp tông môn nghiên cứu ra ba loại kiểu mới đan dược đồng thời lại cải tiến mấy loại đan dược. Lệnh tông môn rất được không ít lợi ích thực tế. Tuy nói tông môn che chở môn hạ tử đệ, mà những cái đó người trả lại vì tông môn làm chút cống hiến cũng là phải. Bất quá như vậy còn không có qua sông liền muốn hủy đi cầu, đối với ngũ sắc ma tông này loại đại tông môn cũng không phải là cái gì hào quang chuyện. Đồng thời Thanh Tử Tâm cũng nói, Sóc Phong Nhai bên trong bảo vật, người có duyên có được. Ai được rồi chính là cái này bảo vật chủ nhân. Không gặp còn có người vượt ba lần cửa ải lại cầu thí đều không lấy được sao, cũng không gặp tông môn cấp ban thưởng đền bù một chút. Dựa vào cái gì nhân ra vận khí tốt cầm đồ tốt ngươi liền muốn tới đoạt đâu? Tông chủ nghe được thượng quan Mạc này loại thuyết pháp, lập tức khí đến dựng râu trừng mắt. Lại không nói lấy không nàng. Đều nói là dùng vũ khí trang bị cùng với thiên tài địa bảo hoặc tông môn công pháp cao cấp tới đổi. Khó trách cái này thượng quan Mạc tại tông môn bên trong thanh danh như vậy thối. Thế nhưng là không có cách nào a. Ai kêu hiện tại tông môn chính là cần người ta thời điểm đâu, sau đó Thanh Hãn đại thúc tự thân xuất mã cũng bị rơi xuống mặt mũi. Khí đến lão đầu cùng Lâm Tịch thẳng hừ hừ. Cơ hồ muốn chửi ầm lên cái kia mắt mù tâm mù nhi tử. Ngũ sắc ma tông người đều biết Thanh Tử Tâm tính tình. Hắn việc đã quyết định tình đừng nói là chính mình lão cha. Liền xem như thanh gia lão tổ ra mặt cũng không có chứng dùng. Không khỏi có người đối với chú ý chút giận. Châm chọc khiêu khích. Nói nàng vận khí thực sự quá xui xẻo. Cũng không biết có phải hay không là thật như thượng quan Mạc lời nói. Sóc Phong Nhai căn bản cũng không tán thành nàng làm một vị kiếm tu. Còn có người chua chua nói, chú ý đã lãng phí hết ba lần cơ hội. Nếu như là nam thần lúc trước thu chính mình lời nói, dựa vào bản thân cá chép khí chất, nói không chừng ba khối quy khư trần tinh đều đưa đến. Lâm Tịch nhìn trong những người kia liền có luôn miệng nói trợ giúp chú ý ra mặt chừng chỉ thượng quan Mạc nhựa lác tít hoa tỉ muội, cũng có xích linh tê khuê mật đoàn thành viên. Ha ha. Nhân sinh quả nhiên tựa như đấu địa chủ. Có ít người vừa mới còn là đồng bọn. Chỉ chớp mắt liền thành địch nhân. Lâm Tịch trợn mắt chừng một cái. Miễn cưỡng trở về chính mình Đông Thiền Điện. Lão tử mới không để ý tới các ngươi này quần ánh mắt thiện cận người. Ta có càng mỹ lệ thơ cùng phương xa. Ách, bất quá muốn trước sống qua trước mắt cầu thả. Nhân gia đều có bối cảnh. Đến nàng này cũng chỉ có bóng lưng. Lâm Tịch chỉ có dựa vào chính mình bình đầu ca như vậy một không sợ chết, hai không sợ khổ, ba không sợ chiến đấu, hai bức tinh thần vẫn luôn chống đến chuyện xưa kết cục. Hiện tại vẫn chưa tới nàng xuất thủ thời điểm. Chú ý trở về khẳng định còn muốn tại cách này tu tiên tông môn ở lại. Nơi này có nàng ném di cùng bạc ra. Còn có thanh hãn cái này tuổi nhãn biết châu soái đại thúc. Lâm Tịch dày vò quá mức đều là không tốt. Theo trước cái vị diện bắt đầu. Nàng tựa hồ vừa tìm được một ít nhiệm vụ lạc thú. Không thấy được nhất định cái gì sự tình đều phải tự mình tự thân đi làm. Chỉ cần quốc vung mạnh thật tốt, muốn để ai cũng làm cho ai đảo. Thế là Lâm Tịch cũng bắt đầu mân mê đan phương, nghĩ muốn giống như Thượng Quan Mạc như vậy ưu tú. Thượng Quan Mạc khóe miệng ngậm lấy cười lạnh, bắt trước bừa, chỉ tăng cười ngươi. Sau đó bị để đó không dùng hồi lâu, hai cái dược đồng hàn hỏa cùng Doanh Khuyết rốt cuộc lại bắt đầu công việc lu bù lên. Bởi vì chú ý sư cô lại bắt đầu thường xuyên tạc lô. Hai cái dược đồng vui vẻ sẻng phân, sau đó an tâm chờ đợi chu sư cô mỹ thực làm tiền làm thêm giờ. Hiện tại đừng nói Thượng Quan Mạc, liền đã từng ngụy khoe mật xích linh tê mấy cái cũng bắt đầu chế xếu chú ý người si nói mộng. Đan Phương, kia gọi Đan Phương, ngươi cho rằng ngươi là ai, nho nhỏ tuổi đã cao, liền mưu toan bằng vào chính mình có thể thay đổi này Cửu Châu ma vực truyền thừa không biết bao nhiêu vạn năm luyện đan đơn thuốc. Muốn làm ra không giống bình thường đan dược tới tỉnh lại đi. Làm thuốc ngươi là quá sức. Nếu là nắm chặt tắm một cái ngủ lời nói. Nằm mộng càng thêm đáng tin cậy một chút. Trong lúc nhất thời. Chú ý cơ hồ biến thành tông môn đàm tiếu. Người người đều tại cười nhạo cái này mưu toan muốn gây nên sư phụ chú ý ngớ ngẩn. Một ngày. Hai ngày. Chú ý chấp nhất tại đan thất tạc lô. Hai cây dược đồng vội vàng sẻng phân. Ăn dưa quần chúng thì các loại quần trào. Ba ngày, bốn ngày. Chậm rãi bắt đầu có người suy nghĩ ra là lạ. Tỉ như cơ trí soái đại thúc thanh hãn. Hắn chính cùng mấy cái nguyên bản đối Thượng Quan Mạc tôn sùng đầy đủ trưởng lão cùng với khách khanh thảo luận cái này vấn đề. Đồng dạng là luyện đan sư. Vì cái gì chú ý cố gắng như vậy lâu đều không làm được sự tỉnh. Tuổi còn trẻ Thượng Quan Mạc có thể làm được, đừng kéo cái gì thiên phú. Ai không biết thanh tử tâm ngoại trừ áng mắt không tốt bên ngoài. Vô luận kiếm đạo còn là đan đạo đều là tông môn bên trong công nhận thiên tài. Như vậy vì cái gì hắn nghiên cứu luyện đan như vậy nhiều năm. Cũng chưa từng có Thượng Quan Mạc như vậy lớn thành tựu đâu. Pháo hôi nữ khác loại tu tiên 115 chương 1317 sư phụ là nam thần 16 chương 1317. Sư phụ là nam thần. 16 đám người lúc này mới tỉnh táo. Có mờ ám a luyện khí. Luyện đan cùng với trận pháp sư mãi mãi cũng là các đại tông môn nhất cầu hiền như khát chức nghiệp. Thượng Quan Mạc trước mắt biểu hiện ra này đó đồ vật đầy đủ nàng tại bất kỳ một cách nào tông môn đều ăn ngon uống sướng. Vì cái gì nàng một lúc bắt đầu không nói. Mà là giả tá bị thương tiếp cận thanh tử tâm cái này ngũ sắc ma tông nhất có thiên phú luyện đan sư vì cái gì như thế khó được quy khư trần tinh hết lần này tới lần khác rơi xuống nàng tay bên trong. Vì cái gì nàng liền sông tam quan đều có bảo vật. Mà chú ý thế nhưng từ đầu đến cuối hai tay trống trơn vì cái gì. Vì cái gì. Mấy cái âm mưu luận não bổ đế càng nghĩ càng nhiều. Hai mặt nhìn nhau chỉ chốc lát. Quân cảm giác suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Lâm Tịch, ta thật không nghĩ cay ai nhiều. Ta chỉ là muốn cho Thượng Quan Mạc sau cái ngáng chân làm nàng đừng quá đắc ý mà thôi. Kịch bản bên trong Thượng Quan Mạc là thanh tử tâm đệ tử duy nhất. Tự nhiên những cái đó tự nghĩ ra đan phương cùng cải tiến đan phương đều là mượn từ thanh tử tâm tay chậm rãi thẩm thấu ra. Mà Lâm Tịch nhất điểm điểm thay đổi chú ý tính cách cùng với địa vị lúc sau. Thượng Quan Mạc tưởng dẫm lên có sư gia nâng đỡ nàng thượng vị. Cũng chỉ phải liều mạng xông ra nàng luyện dược thiên phú. Một bên là đến từ chú ý áp lực. Một bên là đến từ xích linh tê vô khổng bất nhập các loại tính kế cùng tiểu động tác. Thượng Quan Mạc rốt cuộc mất tấc vung. Đem rất nhiều nguyên kịch bản bên trong nàng đưa cho thanh tử câm ăn tình đều biến thành hiện giờ chính mình công lao. Bước chân bước đại hội dắt chứng.

hỏi: tại sao là ngươi Mạc Nhi đâu? Lâm Tịch nắm chặt chuôi này phi kiếm chuôi kiếm. Cảm giác này đồ vật mặc dù nhìn giống như khối cánh cửa đồng dạng ngốc đại hắc thô, nhưng là cầm tại tay bên trong lại có loại tâm ý tương thông, điều khiển như cánh tay ý tứ. Nghe thấy Thanh Tử Câm cha hỏi, Lâm Tịch dùng đại hắc cánh cửa chỉ vào Thanh Tử Câm phía sau. Ấy! Ngươi Mạc Nhi sau lưng ngươi. Theo kia đen kịt bản tử đối với hắn chỉ tới. Thanh Tử Câm chỉ cảm thấy một cỗ hàn khí âm u đập vào mặt. Tựa hồ có cái gì viễn cổ hung thú đang mục quang bất thiện nhìn chăm chú chính mình. Vừa rồi màu tím thần quang là cái này đồ vật phát ra tới. Thanh Tử Câm lập tức cảm thấy nghiêm nghị. Hơi có chút không được tự nhiên hỏi. Lâm Tịch im lặng gật gật đầu. Không nên à. Rõ ràng trước đó liên tiếp xông qua 39 đều không có bất cứ động tính gì. Nói rõ sóc phong nhai cùng chính mình bình thường. Căn bản cũng không nhận vì cái này sẽ chỉ múa cái sẻng chú ý có thể tính kiếm tu. Như thế nào đột nhiên liền chạy ra khỏi tới một thanh thần khí a hắn chỉ ở chính. Mình xông sóc phong nhai thời điểm từng nghe qua một cái không đáng tin cậy truyền thuyết. Nói là tại này sóc phong nhai bên trong phong ấm một thanh thần khí. Nhưng là đại gia nhiều đời như vậy đi sông sóc phong nhai. Chỉ cần vượt quan thành công. Mỗi người đều hoặc nhiều hoặc ít cầm tới qua bên trong quà tặng. Mặc dù phẩm chất cỏ lang vĩ không đủ. Nhưng là cũng đi ra một ít hiếm thấy tiên khí hoặc là như quy khư trần tinh như vậy tài liệu chân quý. Thế nhưng là thần khí đại gia về sau chỉ cầm cái này truyền thuyết xem như là tông môn đối vượt quan người họ một cách không có khả năng thực hiện bánh nướng mà thôi. Kết quả hiện tại cách này một mực yên lặng không nghe thấy. Không có chút nào kiếm tu khí chất để tử thế mà bắt được mặt hắn đều chưa từng được đến thần khí. Trong lúc nhất thời Thanh Tử Câm cũng nói không nên lời chính mình là cái gì tâm tình. Dâu trắng tông chủ cùng Xích Gia Huyền Viêm Tiên Quân cũng rất nhanh cùng nhau mà tới. Thanh Tử Câm bối phận mặc dù thực cao. Nhưng là tuổi tác cùng lịch duyệt đừng nói mặt khác cùng thế hệ người. Đều không kịp nổi rất nhiều gọi hắn tiểu thúc hoặc là ta ra người. Hắn chẳng qua là cảm thấy này đen nhánh thần khí mặc dù đằng đằng sát khí. Nhưng nhìn thật sự là xấu xí bảo. Ngược lại là cùng chính mình cái kia lô hàng đồ để thực bổ sung lẫn nhau. Những cái đó liên quan tới này đem cánh cửa đồng dạng thần khí truyền thuyết. Hắn lại là cũng không hiểu biết. Thế nhưng là Huyền Viêm Tiên Quân tinh quang trong mắt cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất bình thường chăm chú nhìn. Lâm Tịch cảm thấy lại để cho hắn xem một hồi lời nói. Khả năng đều cấp xem hóa. Ai u? Ta bé ngoan hoa. Tổ gia gia đã sớm biết ngươi không phải cách bình thường hài tử. Quả nhiên ngươi lại có như vậy tạo hóa. Còn chờ như thế nào? Mau mau nhỏ máu nhận chủ đi. Lâm Tịch nhìn phía dưới ba cách một đám hai cách một đám vội vàng chạy người tới. Còn tưởng rằng chuẩn bị tại này bên trong triệu mở tông môn đại hội đâu. Khắp nơi đen nhìn nhịp người tất cả đều là tông môn bên trong bình thường thần long kiến thủ bất kiến vĩ đại lão cấp bậc tồn tại. Mà hiện giờ người chưa đến thanh tới trước chính là cái kia tổng bị người nói không đứng đắn bạch ra lão dược. Cũng chính là giúp chú ý chết ma cứng rắn phao tìm Thanh Tử Câm làm sư phụ bạch đâu đâu kia vị thái gia gia. Lâm Tịch nghe thấy lão đầu nói lời trong lòng chính là ấm áp. Hắn đây là sợ trung gian hoành sinh sự đoan, gọi chính mình nắm chặt đem đồ vật cầm tại chính mình tay bên trong. Dù sao chi trước đó không lâu. Một khối nho nhỏ quy khư trần tinh tông môn bên trong còn nghĩ cầm những vật khác cấp đổi tới đây chứ. Đây chính là thần khí A cùng nó so sánh quy khư trần tinh quả thực chính là một cuộc đất. Bạch gia người còn thực là không tồi. Bạch lão duyệt, này tiểu nữ hoa là thanh gia người, ngươi cấp cái gì sức lực có người xúi dục nói. Hoàng đại ngốc, lần này nhưng nói với ngươi đúng rồi. Bản tiên quân vẫn thật là gấp. Lão tử sợ có người thấy hơi tiền nổi máu tham. Khi dễ này tiểu nữ hoa. Ngươi đừng nói cho ta ngươi chính là bên trong một cái A bạch lão rửa quái nhãn một phen. Đối với nói chuyện chọc đầu cũng là không chút khách khí. Được xưng là hoàng đại ngốc kia vì hoàng gia tiên quân bị ngay trước như vậy nhiều ngang hàng hậu bối môn nhân mặt gọi đại ngốc. Một gương mặt mo nhất thời tử chứng. Đang muốn chế xếu lại. Không chung lại có người cao giọng nói. Bạch Huyên nói chỗ nào lời nói đến. Này tiểu nữ hoa chính là ngươi Bạch gia hậu bối. Lại là Thanh Huyên đồ tôn. Đừng nói bên trong tông môn. Coi như ra ta ngũ sắc ma tông. Lại có ai dám khi phụ nàng đi hoàng đại ngốc lập tức ngậm miệng không nói. Bởi vì người tới chính là ngũ sắc ma tông tông chủ đại nhân Hoàng Phất Y. Theo bối phận mà tính là hắn chất tử. Đáng tiếc. Hoàng Phất Y thiên tư xuất chúng. Tu vi chính là đè ép hắn một đầu. Hiện giờ càng là cao quý tông chủ. Nói ra lời nói tự nhiên có phân lượng. Hoàng Phất Y làm gió mà đứng. Ánh mắt đụng một cách đến Lâm Tịch tay bên trong kia khối đen cánh cửa. Lập tức ánh mắt cũng trở nên lửa nóng. Thần khí toàn bộ Cửu Châu ma vực. Ngoại trừ Vạn Phật Thiền Tông năm đó lão tổ hóa đạo lưu cái tiếp theo thất bảo Phật Y chỉ bên ngoài lại không thần khí. Nghe nói nguyên bản Cửu Châu ma vực 12 đại tông môn các có trấn phái thần khí. Cũng không biết bao nhiêu năm phía trước cùng vực ngoại tu sĩ một trận ác chiến vì phủ kín chủ những cái đó vực ngoại tu sĩ trở về đi cầu viện. Lăng là tập thể hết thảy tông môn thần khí tự bảo. Nổ nát quy khư thông đạo. Mới tính bắt rùa trong hũ chẳng những phong kín lưỡng giới thông đạo. Cũng triệt để đem vực ngoại tu sĩ triệt để đều tiêu diệt. Thế nhưng là từ đó về sau. Bởi vì nổ nát thông hướng thượng giới quy khư chi nhãn. Dẫn đến bản địa tu sĩ chỉ có thể thông qua phi thăng thần kiếp mới có thể đi đến thượng giới. Mà thượng giới lại cũng không còn có thể phái người tới Cửu Châu ma vực. Không có đỉnh cấp vật liệu luyện khí. Không có thần giới nhà mình tiền bối già lão chi viện. Cửu Châu ma vực rốt cuộc không đi ra thần khí. Này đem tên là kiếm đáng Cửu Châu thần khí sở dĩ có thể còn lại. Cũng không phải là bởi vì nó không đủ tư cách làm trấn phái thần khí. Mà là này thanh kiếm từ khi bị thanh gia kia vị luyện khí đại sư luyện chế ra tới sau. Nghe nói ngoại trừ chính hắn. Ai cũng không có cách nào đem nhận chủ sử dụng. Kia vị luyện khí đại sư phi thăng thần giới trước đó liền đem này thanh kiếm ném vào sóc phong nhai nói. Kiếm cũng có linh. Đã nó như thế kiệt ngạo. Bên kia ngồi xổm tại sóc phong nhai trong trận. Đợi chờ mình người hữu duyên đi. Từ đó về sau sóc phong nhai ngược lại là phát hỏa một hồi. Đáng tiếc. Ai cũng vô duyên nhìn thấy này đem đại trận bên trong duy nhất thần khí. Này đó đều là không biết truyền bao nhiêu đời truyền thuyết. Thật giả khó phân biệt. Mọi người trông thấy một cách mới miễn cưỡng bước vào luyện khí hóa thần giai đoạn tiểu nữ hoa đều có thể tùy tiện đem chuôi này thần khí giữ tại tay bên trong. Tự nhiên đều là cảm thấy những truyền thuyết kia bất quá là nghe nhầm đồn bậy mà thôi. Mặc dù cảm thấy này đem cái gọi là thần khí xấu xí bảo. Thế nhưng là thượng quan Mạc Ẩm tại đám người bên trong còn là khí đến đỏ lên hai mắt. Nàng hối hận vì cái gì gần nhất muốn đem chú ý lực thiên về tại đan trên đường mặc dù làm nàng thanh danh lên cao. Thế nhưng lại cùng thần khí này bỏ lỡ cơ hội. Nếu như nàng có thể vẫn luôn kiên trì đến song song cuối cùng nhất quan. Này đem hắc kiếm nhất định là nàng bây giờ lại vô cớ làm lợi chú ý. Chợt. Nhìn chung quanh đen nghịt người. Nàng lại có chút vui sướng khi người gặp họ. Không có thanh tử tâm che chở. Nhìn nàng như thế nào bảo trụ này đem thần khí pháo hôi nữ khác loại tu tiên 115 chương 1320 sư phụ là nam thần 19 chương 1320. Sư phụ là nam thần 19 trên thực tế như vậy nghĩ người không phải số ít. Dù sao lúc trước quy khư Trần Tinh Phong ba nếu không phải là bởi vì thanh tử câm là tông môn đệ nhất luyện dược sư. Không phải là bởi vì thượng quan Mạc vừa mới cấp tông môn cống hiến không ít đan phương lời nói. Kia khối quy khư Trần Tinh cuối cùng thuộc về quyền thật đúng là khó mà nói. Hiện tại tông môn các cao tầng đều tại nhìn Hoàng Phất Y này vị tông chủ đại nhân. Hoàng Phất Y nhìn thoáng qua Thanh Hãn. Nói. Thanh Huyền. Không bằng ngươi mang tiểu nữ hoa đi phòng bảo tàng bên trong tùy ý lựa chọn chính mình yêu thích pháp bảo cùng công pháp. Kiếm đáng Cửu Châu việc này lớn. Còn là từ tông môn đảm bảo tới an toàn. Dù sao đây là Cửu Châu ma vực hiện giờ duy nhất một cái công kích thần khí. Tiểu nữ hoa tu vi thực sự quá thấp. Đặt tại nàng kia. Có trăm hại mà không một lợi a rất nhiều người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. tông chủ đại nhân sẽ không là cái kia ý tứ đi. Từ thanh gia tộc trưởng mang theo đi tông môn phòng bảo tàng bên trong tùy ý lựa chọn công pháp và pháp bảo, không hạn lượng. Ta giọt cây rùa rùa, một đêm chợt giàu có hay không à? Thanh hãn bừng tỉnh, nếu nghe không hiểu Hoàng Phất ý ý tứ, cười ha hà nói: thanh gia không thiếu pháp bảo công pháp, ta tiểu đồ tôn lại vừa lúc không có tiện tay vũ khí. Không có nhìn kia thanh ngọc kiếm đều nát sao? Cùng Hoàng Phất y cùng nhau tới kia vị Huyền Viêm tiên quân lạnh giọng nói: thanh huynh, ngươi này liền có chút không biết tốt xấu. Tông chủ như vậy làm là vì bảo hộ cái kia tiểu nha đầu. Vừa mới tông môn tử khí trùng nhật, này nửa bầu trời đều cấp phản chiếu thành màu tím. Bên ngoài hiện giờ đã không biết bao nhiêu người tại chờ một hồi phi thăng dị tượng hảo đi vào chúc mừng. Thẳng nếu là không có, kia đã nói mới vừa rồi là thần khí xuất thế. Ngươi làm những người kia là ăn chay. Hắn hừ lạnh một tiếng lại nói: không cần nửa ngày, cái này chỉ cần là nguyên anh tu sĩ nhất chỉ liền có thể nghiền ép tiểu nha đầu. Đến năm đó kia thanh kiếm đáng Cửu Châu, sự tình liền sẽ truyền khắp toàn bộ Cửu Châu ma vực. Chẳng lẽ bởi vì này một thanh thần khí, ngươi muốn vẫn luôn câu ngươi này đồ tôn mấy trăm hơn ngàn năm? Cho đến nàng kết anh lúc trước bị Bạch Gia lão dường xưng là Hoàng Đại Ngốc tiên quân cũng châm chọc khiêu khích nói: chỉ sợ vẫn luôn cấp như vậy nhốt tại bên trong tôn môn, bảo hộ quá mức, tương lai cho dù may mắn kết anh cũng là nhược cây một cái, vẫn như cũ tránh không được bị người phá thư đoạt bảo thê lương hạ tràng. Mặc dù nói đích thật là tình hình thực tế, thế nhưng là lời nói lại quá cũng khó nghe, quả thực được cho tại nguyền rủa. Nhưng nếu là thật liền như vậy đem kiếm đáng tứ phương giao ra, lại nghĩ giúp tiểu nha đầu cầm về không khác người si nói mộng. Thanh hãn gắng sức đuổi theo, vẫn không thể nào đuổi tại trước mọi người trước muốn chú ý đem kia thần khí nhận chủ. Nhưng hiện tại nếu là thật sự muốn nhịp đám người ý tứ đem chuôi này vật vô chủ liền như vậy cho một cách mới đến luyện khí hóa thần tiểu nha đầu, tiểu chú ý sau này tại tông môn coi như thật bốn bề thọ địch, từng bước đều địch. Thấy tài không nảy lòng tham, thế gian có thể có mấy lúc trước cũng bởi vì nhi tử muốn thu nàng làm đệ tử, tông môn kia quần hoàng mao nha đầu đã đều đem tiểu chú ý cấp giày vò chết. Hiện giờ lại làm một thanh thần khí, phỏng đoán liền tông môn già lão khả năng đều có người tại ám chọc chọc đánh kia vũ khí chủ ý đâu. Cho dù có chính mình cùng Bạch Gia lão rửa hai cái, chẳng lẽ bọn họ còn có thể cái gì đều vứt xuống mỗi ngày đi theo tiểu nha đầu phía sau cái mông làm vệ sĩ đi? Thấy thanh hãn cùng Bạch Gia lão rửa cũng chưa thanh âm, Hoàng Phất Y mau thừa dịp còn nóng rèn sắt đối với Lâm Tịch nói: hảo hài tử, ngươi thật sự là cái phúc phần thâm hậu, vì ta tông môn thêm một thanh thần binh, ngũ sắc ma tông sẽ vĩnh viễn ghi khắc này ngày. Chờ chút để ngươi sư gia cùng ngươi Bạch gia gia cùng nhau bồi tiếp ngươi đi tông môn phòng bảo tàng, không cần cấp Hoàng gia gia tỉnh, thích cái gì chỉ để ý đi lấy. Nói chính là so hát đến còn muốn hào. Đám người bên trong thượng quan Mạc khóe miệng kéo ra một tia cười lạnh, liền biết tốt như vậy đồ vật chú ý thủ không được đi. Nàng đột nhiên nghĩ tới một chuyện đến, lặng yên không một tiếng động hướng về thanh tử câm nháy mắt ra dấu. Vừa vặn nàng định nhan đan còn ít hai vị khan hiếm dược liệu, cơ hội khó được a, liền cùng nhau đi theo nhờ muốn đi. Mặc dù đan dược này ngoại trừ làm người dung nhan vĩnh trú bên ngoài cũng không mặt khác tác dụng, thế nhưng là nữ nhân sao, cho dù là tuổi thọ kéo dài tu sĩ, cái nào lại không hy vọng chính mình dung nhan bất lão, thanh xuân mãi mãi? Lâm Tịch nhìn mặt lộ vẻ áy náy thanh hãn cùng Bạch lão dược, hai cái lão đầu ngược lại là thật đính vì chính mình chỗ dựa, bất quá bọn hắn cũng có bọn họ khó xử. Lâm Tịch lại nhìn xem khó nén vẻ hưng phấn Hoàng Phất Y cùng Huyền Viêm tiên quân những cái đó người, nàng đổ vật liền như vậy không hỏi một tiếng vẫn như cũ xác định thuộc về. Quả nhiên là thực lực vi tôn thế giới a, bất quá Lâm Tịch ánh mắt bên trong thiểm quá một tia nghiền ngẫm, các ngươi thật có thể cầm đi mới tính bản lãnh đâu. Nàng đơn tay mang theo kia thanh đen cánh cửa cùng nhau chỉnh chỉnh mũi kiếm kéo tại mặt đất bên trên. Huyền Viêm Tiên Quân xích ấy nhiên nhìn kia thanh dứt khoát liền mũi kiếm đều không tồn tại hình chữ nhật phi kiếm, không khỏi thầm mắng thanh gia kia vị luyện khí tiên tổ ngu xuẩn. Nhiều lắm thiếu tâm nhãn lãng phí như vậy nhiều kỳ chân dị bảo thanh kiếm cấp đúc thành cái này đức hạnh phung phí của trời a. Hắn tâm niệm vừa động, dưới chân phi kiếm trực tiếp hướng về Lâm Tịch mà đi, miệng bên trong tận lực bãi làm ra một bộ bình dị gần gũi ngữ khí nói: nếu như thế, bổn quân trước hết đem này thanh kiếm đưa đi kiếm đường Trần Liệt. Tiểu cô nương, này thanh kiếm cấp bổn quân, ngươi đi cùng ngươi Bạch gia gia cùng Xanh gia gia đi chọn càng thích hợp ngươi tiên kiếm đi. Chân hắn giấm phi kiếm bỗng nhiên mà tới, ánh mắt lửa nóng nhìn Lâm Tịch tay bên trong kia thanh kiếm đáng tứ phương thần khí. Kiếm đáng tứ phương, hắn xích ấy nhiên là cái thứ nhất nắm chặt chuôi này thần khí người này một khắc. Xích ấy nhiên trong lòng nói không kích động là giả. Bao nhiêu vạn năm đều không từng xuất hiện thần khí, lập tức liền bị hắn một tay khống chế. Xích ấy nhiên quyết định, tất nhiên muốn đem hết khả năng đem khống chế thần khí này thời gian vô hạn kéo dài đi xuống. Thế nhưng là ngay tại sau một khắc, một cỗ sát ý ngập trời đã đem cả người hắn đều bao phủ này bên trong. Xích ấy nhiên sợ hãi ngẩng đầu, chỉ thấy kia thanh kiếm đáng tứ phương thế nhưng trực tiếp lơ lửng, có sổng lại bình mũi kiếm thẳng cương cương đối với chính mình chú ý. Làm càn rất nhiều tu sĩ gần như đồng thời gầm thét lên tiếng. Lâm Tịch vô tội vỗ vỗ tay, nhún vai, ta cái gì cũng không làm a. Đều quái ngu xuẩn tác giả, đều nhẫn nhịn bao nhiêu chương cũng nên đến phiên lão tử trang trang bức. Nàng một bộ chẳng hề để ý bộ dáng thản nhiên đi xuống Sóc Phong Nhai, trực tiếp đứng ở Thanh Hán bên cạnh, tiểu mặt bên trên mang theo bôi áy náy. Sư ra ra, thật xin lỗi a, ta đem ngươi đưa ta kia chuôi ngọc kiếm cấp làm gãy. Thanh Hán lại càng thêm áy náy, vươn tay ra sờ sờ Lâm Tịch đầu, than thở nói: là ta có lỗi với ngươi a, làm nhất gia chi chủ, đồng thời lại là tông môn bên trong một phần tử, ta cố kỵ quá nhiều, không dám giúp ngươi giữ vững vốn là nên thuộc về ngươi đồ vật. Thẹn với ngươi một tiếng này sư gia a. Bạch lão dù chính muốn mở miệng khuyên bảo, tuổi còn nhỏ đến này trọng bảo cũng chưa thấy đến chính là chuyện tốt, không bằng tồn chứ thực lực, lưu lại chờ tương lai. Không ngờ lại bị một chàng thốt lên hấp dẫn chú ý lực. Chỉ thấy mới vừa rồi còn đắc chí vừa lòng xích ấy nhiên giờ phút này cái kia cầm kiếm tay phải đứt từ cổ tay, máu tươi không ngừng phun trào ra, thấm ướt chính mình nửa bức vạt áo, thoạt nhìn thê lương dị thường. Mà kẻ cầm đầu cư nhiên chính là kia thanh kiếm đáng tứ phương, này đem danh xưng nhất là kiêu căng khó thuần thần khí. Tại lưu loát chặt đứt xích ấy nhiên một cái tay sau, lại giống hài tử ngoan bình thường nhẹ nhàng trôi nổi sau lưng chú ý.